Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 15, chuyển biến. Hốp pha không dám dài dòng, hắn mang theo găng tay, nắm lên Chloe cánh tay chạy đi liền chạy, hắn chạy rất nhanh, thậm chí có thể đuổi theo ô tô, nhưng cùng lần trước truy ô tô thời điểm tình huống hoàn toàn ngược lại. Lần trước hắn đối mặt chính là một cái hắc vu sư. Nhưng lần này hắn là bị cầu nhóm săn bắn tàn huyết mãnh thú kết bè kết lũ phù thủy áo bào đen suốt. Hiện ảo tưởng hiện hình ở trên đường phố. Hắn chạy không được. Một người đàn ông lớn tiếng hô. Anh ngô, chúng ta tiến lên. Được. Hai cái phù thủy cưỡi thích cho từ trong bóng tối lao nhanh mà ra. Tốc độ tăng nhanh hướng về hốp pha phương hướng. Chít chít tiếng thét chói tai bên trong. Hai tên phù thủy đồng loạt rút ra ma trượng, bọn họ vung vẩy ma trượng. Ma chú lôi ra từng đảo đan sen không rõ lưới điện. Lưới điện ngang kéo hướng về hắn quét tới. Dĩ nhiên dự định một lưới bắt hết, nhìn cái kia ngang Kabuto hướng mình lưới điện. Lao nhanh hốp pha một cước dẫm nát mặt đất. Mạnh mẽ dừng bước lại, liên tục lăn lộn lôi kéo Chloe hướng về một hướng khác vọt tới. Cùng lúc đó, trong bóng tối vang lên chói tai tiếng chó sủa. Từng con có sư tử lớn như vậy song đầu ác khuyển từ trong bóng tối vọt ra. Chúng nó trên người lượn lờ màu đen khói, trong mắt liều lĩnh hồng quang, che kín răng nhọn trong miệng chảy xuống ngụm nước. Tỏa ra tanh tưởi liền nhau tới hai người trái xoay quẹo phải vọt vào một cái trong hẻm nhỏ. Tả hữu ngõ nhỏ lối ra. Mở miệng. Tất cả đều là ác khuyển. Những kia hung tàn sinh vật bởi nhanh chóng lao nhanh phanh lại không kịp. Thậm chí từng cái lăn tới trên đất. Vỡ thành một đoàn. Xem ra dị thường dữ tợn khủng bố thừa dịp phù thủy vẫn không có đuổi theo. Ác khuyển cắn xé trên tường đá trống rỗng, hốp pha lấy xuống găng tay. Đưa cho Chloe, nhanh, đeo lên nó, mang ta trở lại. Chloe nhưng nôn nóng nhìn một chút xung quanh. Đừng ở chỗ này, nơi này không được. Tại sao không được? Tốc chiến tốc thắng không được chứ? Chloe giật chân, không được, a, thời gian di động cũng sẽ không để không gian cũng phát sinh thay đổi. Chúng ta ở nơi nào rời đi, xuất hiện thời điểm vẫn như cũ sẽ ra hiện tại vị trí ban đầu. Nếu như bọn họ liền ở ngay đây không nhúc nhích chờ chúng ta, thì ra là như vậy. Ta biết rồi, nhìn đã sắp bị ác khuyển kéo nát ba tầng cửa sắt. Hắn cúi người xuống, ngươi đến ta trên lưng đến, cái gì? Không kịp giải thích, nhanh lên một chút, Chloe vòng lấy hốp pha cái cổ. Nhảy ở trên lưng của hắn rầm rầm rầm. Ba tầng cửa sắt hoàn toàn bị song đầu ác khuyển xé nát tan. Chúng nó điên cuồng hét lên vọt vào ngõ nhỏ, hốp pha cõng lấy Chloe. Cao cao nhảy lên, đá bay một cái cắn tới đầu chó. Đang xoay tròn nước bọt bên trong dẫm mũi chó nhảy lên cao lầu. Giờ khắc này, con mắt của hắn bị màu vàng hoàn toàn bao trùm, trời không xoay tròn mây đen nằm dày đặc. Trong không khí đầy dẫy mưa xối xả đến trước khô nóng, một đạo kim sắc hoa văn từ hắn mờ u bàn tay. Sinh trưởng từ từ bao trùm hắn toàn thân. Hai cánh tay hắn sinh trưởng ra vô số dài nhỏ vũ lăng. Chúng nó sắc thái rực rỡ dị thường. Cùng lúc đó, lại có hai con to lớn bạch cốt từ hắn phía sau lưng đâm ra. Cái kia bạch cốt thoáng qua cũng bị bắp thịt cùng lông chim tràn đầy gói lại, nhìn trong tay cái kia tua rua bình thường lông chim. Ôm hốp pha cái cổ, Chloe kinh ngạc đến ngây người. Nàng chưa từng thấy như vậy rực rỡ khuếch đại biến hình thuật. Ta ma lực kiên trì không được quá lâu, ngươi tóm chặt. Hốp pha cuối cùng quay đầu miệng nói tiếng người, Chloe dùng sức gật gù lôi điều triệt để hoàn thành. Biến hình, nó dẫm một cái mặt đất, phóng lên trời mặt đất. Cẩu nhóm nhìn mặt trăng, phát sinh điên cuồng mà lại chói tai nghẹt ngào tiếng kêu. Đến đây truy trải Gestapo thượng tá cùng nước Đức hắc vu sư tất cả đều chạy tới. Mặt đất lung ta lung tung, rừng đầy màu đen, ben xe trong đó một chiếc xe cửa xe bị đột nhiên đẩy ra. Ăn mặc màu đen, chế phục Gestapo Mauer măng nhìn bầu trời. Trong mắt lộ ra cuồng nhiệt ánh sáng. Quả nhiên, phép thuật Animagus cùng trong tình báo giống như đúc xác, thật là đẹp mà lại sinh vật đáng sợ. Bắt lấy nó, nhận được mệnh lệnh, phù thủy dồn dập rút ra ma trường. Xa xa, vô số to lớn màu đen rơi gào thét đánh vỡ vô số kiến trúc pha lê. Hướng về mặt đất cấp tốc lao xuống mà đến. Hắc vu nhóm cấp tốc nhảy lên to lớn rơi phía sau lưng, nắm lấy chúng nó phát đạt cái cổ sau lông bờm. To lớn màu đen rơi uịch tổn hại mà trong suốt màu đen cánh. Bay thẳng trên không, tốc độ dĩ nhiên không thể so lôi điểu muốn chậm, số lượng càng là lôi điểu hơn trăm lần không ngừng. Chúng nó từ bốn phương tám hướng vây quanh lại đây, cưỡi ở rơi lên hắc vu sư cung lên phía sau lưng. Không ngừng vung vẩy ma trượng trong lúc nhất thời. Giữa bầu trời đủ loại ma trù lóng lánh không ngừng, chúng nó ở lam đậm màn đêm bên dưới phát sinh. Ánh sáng chói mắt, dường như một hồi sán lạn mà nguy hiểm pháo hoa thịnh điển, lôi điểu không ngừng biến hóa phương. Hướng, thân thể to lớn nhạy bén dường như yến chuẩn Chloe nằm ngoài lôi điểu trên lưng nhọn kêu lên. Ngươi có thể hay không nhỏ đi điểm? Chúng ta đây là mục tiêu sống a. Hí, lôi điểu phát sinh một tiếng hí dài bay thẳng trên không biến mất ở trong tầng mây phía sau bước. Nhóm như người được hủ vị kền kền giống như vậy, phát sinh cao vút kêu to, đuổi theo xuyên ra tầng mây, dường như nhảy ra mặt biển cá voi xanh ở to lớn trăng tròn dưới. Lôi điểu 360 độ vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng tròn hồ. Ở u linh mạn bộ ảnh hưởng, biến mất bay ngược mà đi, cùng vô số cưỡi rơi phù thủy gặp thoáng qua Chloe vừa quay đầu. Nhìn thấy cái kia vô số tối om om đàn rơi vọt vào mây đen, đi tới hoàn toàn cùng bọn họ hướng ngược lại, biết những người kia bị hốp pha lừa qua đi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vẻn vẹn 10 giây đồng hồ bên trong, bọn họ liền bay ra mấy chục cây em thoát ly u linh mạn bộ tiềm ẩn sau. Một tòa tháp cao ở trong mắt của hai người cấp tốc phóng to, đó là Paris Tháp Eiffel. Với 1889 năm dựng thành, trên thế giới tòa kiến trúc cao nhất một trong, Gundam hơn 300 mét bởi không dám lại tiêu hao nhiều hơn ma lực. Vẫn không có bay đến tháp phạm vi. Hốp pha liền giải trừ mình ra biến hình liền. Ở Chloe tiếng thét chói tai bên trong, hai người dường như shooting star như thế đập xuống ở Iron Tower quan cảnh đài bên trên răng rắc. Lăn lộn hai vòng, hốp pha miễn cưỡng nằm ngoài 300 mét tháp cao bên bờ. Hít vào một ngụm khí lạnh, hắn cảm giác mình xương sườn khả năng đứt đoạn mất một cái, không kịp kiểm tra thương thế của chính mình. Hắn thả xuống Chloe sau khi liền đem găng tay chụp vào cánh tay của nàng lên, nhanh nhanh một chút. Lúc nói chuyện, thân thể của hắn có hơn một nửa đều trở nên trong suốt. Cánh tay, bắp đùi, cái cổ, thậm chí nửa cái đầu không chỉ có trong suốt. Hơn nữa thân thể của hắn còn đang không ngừng bóc ra từng mảng một ít óng ánh mảnh vỡ. Nghịch thời gian mà đi đánh đổi đã kinh biến đến mức càng ngày càng không thể chịu đựng nhìn tan vỡ. Sắp tới hốp pha, Chloe mau mau nhắm mắt lại như táo bón như thế dùng sức hai lần, sau đó lại mở mắt ra. Vẻ mặt đau khổ lo lắng nói, vô dụng, ao, ta không làm được, tại sao không làm được? Hốp pha đầu bối rối một hồi, ma lực không đủ, Chloe xòe bàn tay ra hốp pha dùng hiếm hoi còn sót lại. Độc nhãn định thần nhìn lại, găng tay mức độ lên biểu hiện chính là 0.5x. Chỉ có một cái bình thường thành niên phù thủy một nửa, hắn thầm hô gay gâu. Vừa vì chạy trốn phù thủy đuổi bắt, chính mình vẫn là tiêu hao quá nhiều ma lực, óng ánh mảnh vỡ chóc ra tốc độ càng nhanh hơn. Theo đỉnh tháp một trận dạc phong thổi qua, chung quanh thân thể hắn xuất hiện không mấy lấm ta lấm tấm mảnh vỡ. Xem ra xiếp là mỹ lệ xa xa, không có tìm được hốp pha cùng Chloe Hắc Vu vòng trở lại. Nương theo vô số rơi, bọn họ dường như dưới bóng đêm ác linh, che kín bầu trời, hốp pha. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Chloe nắm lấy cánh tay của hắn, gấp viền mắt đỏ, không sao. Cầm lấy ta tay, hốp pha nói rằng, ở vào thời điểm này, hắn trái lại bình tĩnh lại. Chloe đuổi tóm chặt lấy hốp pha tay phải hắn nhắm mắt lại. Trong lòng đọc thầm, màu máu tỏa ra sinh mệnh chuyển hóa thành ma lực. Ma lực găng tay lên kim chỉ hướng cấp tốc chuyển động. Ma lực từ hốp pha thân thể truyền đến găng tay, cho găng tay sung năng, lại do găng tay lan truyền đến Chloe trên người trong nháy mắt. Chloe mắt từ màu tím nhạt đã biến thành màu trắng tinh. Nàng vẻ mặt biến đến thống khổ dị thường, xa xa đàn rơi tựa hồ cảm giác được cái gì. Bọn họ cấp tốc hướng về Iron Tower vị trí vây quanh lại đây, nương theo Chloe trong mắt tương tự. Huyết lệ bình thường vật chất chảy xuôi mà xuống, một tia điện né qua, hai người đồng thời biến mất ở tháp Eiffel đỉnh, bước nhóm đi tới Iron Tower xung quanh. Xoay quanh một tuần, nhưng cái gì đều không có phát hiện, thế là chúng nó phân tán ra đến, hướng về bốn phương tám hướng tản đi. Rát ánh mặt trời chiếu ở thô to thanh thép lên. Thanh thép nóng hầu như có thể đem trứng gà rán quen. 9. Nhiệt độ cao thiêu nướng đỉnh tháp thiếu nam thiếu nữ, mãi đến tận một người trong đó phát sinh gian nan tiếng rên rỉ hốp pha từ không trọng choáng váng cảm. Giác bên trong tỉnh lại, hắn cảm giác mình là một cái dị thường quái đản điên cuồng mộng cảnh. Trong giấc mộng đó, hắn trở lại qua đi, chính mình đem đồ vật của chính mình cho trộm mất, chậm rãi làm lên thân. Bên tai là líu ra líu díu vui vẻ tiếng chim hót. Iron Tower lên một ít chim sẻ nhảy nhảy nhót nhót, tựa hồ không cảm giác được này nóng bức ngày mùa hè nhiệt độ cao, quay đầu nhìn lại. Cái kia rượu mái tóc màu đỏ nữ hài đang nằm ở bên người mình, không nhúc nhích nhìn thấy Chloe. Hốp pha giống như điện giật đứng lên, một cái xốc lên y phục của chính mình trên người, tuy rằng có bị nhiệt độ cao sưởi qua xương đỏ, nhưng này chút đáng sợ trong suốt thời gian vùng phát sáng đã biến mất không còn tăm hơi. Hắn trở lại chúc với thời gian của chính mình, hô hắn đưa khẩu khí, đặt mông ngồi ở 300 mét cao quan cảnh đài lên xoa xoa tóc, vui vẻ như chút được gánh nặng đi ra. Ôi, bên người truyền đến một tiếng rên rỉ, hóa ra là Chloe. Tỉnh rồi, nàng đầy mặt uể oải từ sắt thép quan cảnh đài lên bò lên, như 80 bà lão như thế đỡ hông của mình, than thở, đau đầu muốn chết nhìn đối phương trên mặt bị mùa hè nhiệt độ cao sau sưởi sau thép nóng đi ra dấu đỏ. Hốp pha không nhịn được cười, nhìn thấy hốp pha đang cười, Chloe sờ sờ mặt của mình, cáu giận nói, cười cái gì, ngươi trên mặt cũng có, ha ha. Hốp pha chỉ vào nàng, cười dừng không được, đến Chloe đưa tay mềm nhũn đánh hắn mấy lần. Sau đó cũng ở đỉnh tháp lên nở nụ cười, nở nụ cười đã lâu. Hai người ngồi ở tháp Eiffel lên, nhìn phía dưới người đến người đi đường phố, còn có cái kia xanh trắng bọt biển bình thường sông sen. Đều không còn âm thanh đến đây, bọn họ né tránh phù thủy đuổi bắt, cũng tránh được pháp tắc thời gian vô tình đấu đá, chỉ là khôi phục an toàn sau khi hốp pha nhưng hiếm thấy bắt đầu sinh một loại dị dạng tâm tình đã một năm. Hắn vẫn cứ sẽ mơ thấy Hogwarts, hy vọng một Yoruichi đêm xa vời xuống, bất luận hắn ở Paris cũng hoặc là Berlin chuyển bao nhiêu công, sau bao nhiêu nói hắn nhưng sẽ trong giấc mộng nhìn thấy cái kia trường học. Còn có những kia đáng sợ trải qua lần này điên cuồng thời gian mạo hiểm để hắn nhớ lại một chút. Trước đây hắn vẫn không muốn suy nghĩ nhiều chuyện cũ, đồng thời cũng làm cho hắn nhìn thấy một loại nào đó đáng sợ độ khả thi hắn ở chói mắt nóng bỏng. Ánh mặt trời bên trong dùng sức quơ quơ đầu, nỗ lực đem cái kia điên cuồng ý nghĩ xua tan, nhưng cũng là phí công. Cái kia ý nghĩ như virus giống như sinh sôi, thoáng qua chiếm cứ hắn toàn bộ đại não, khắc Chloe. Hoppa nhẹ giọng hô nữ tu sĩ hiếu kỳ nhìn hắn, người nhiều nhất có thể đi bao xa qua đi. Bao xa, chính là lâu nhất, 2,3 ngày đi, đều là không nhất định, cụ thể bao lâu ta không khống chế được, dừng một chút. Chloe nhẹ giọng nói rằng, nếu như ngươi hỏi lâu nhất lần kia, đó là ta 10 tuổi, lần thứ nhất ma lực bảo tẩu, ta trở lại một tuần trước đây, chỉ có 2,3 ngày sao? Hoppa ánh mắt trở nên ảm đạm, hai người lại trầm mặc chốc lát. Chloe hiếu kỳ hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì? Bác tiên sinh, Hoppa ngẩng đầu lên, không cái gì, hỏa diễm một lần nữa ở trong mắt hắn bắt đầu thiêu đốt. Đúng rồi, cái kia ngươi cùng Fachin Brazis là quan hệ gì? Quan hệ, Chloe lắc đầu một cái, ta không có quan hệ gì với hắn. Chưa từng thấy hắn, ta chỉ biết là hắn là mới nhậm chức bộ phép thuật bộ trưởng, vậy hắn tại sao muốn tìm người đem ngươi đưa đi London? Chloe lườm một cái. Ta từng tăng tổ phụ ở nơi đó, hắn là ta thân nhân duy nhất, Nicolas Flamen. Không sai, hắn hiện tại chính đang cho bộ phép thuật phụ trách một cái hạng mục. Ta cũng không biết là cái gì hạng mục. Có điều nghe nói là bộ phép thuật bộ trưởng tự mình nhận lệnh, hạng mục Fachin tự mình nhận. Lệnh Hoppa nhìn Chloe, đột nhiên rõ ràng người đàn ông kia ý nghĩ. Hoặc là nói, khả năng ý nghĩ ý tưởng này mê hoặc phi phàm, nhưng lại khiến người ta tâm thấy sợ hãi, hắn liếm liếm dưới môi. Hầu như là bật thốt lên, ta đưa ngươi trở lại, lời vừa nói ra khỏi miệng. Chloe kinh ngạc há mồm ra, ha, ta đưa ngươi trở lại, Hoppa có chút khàn khàn lặp lại một lần. England tam đảo cùng nước Pháp trung gian nguy hiểm tầng tầng. Tin tưởng ta, không có ta bảo vệ, ngươi tuyệt đối đi không được London, không phải ngươi làm sao đột nhiên liền trước, không phải là rất chống cự sao? Trước, Hoppa có chút lúng túng gãi gãi đầu, trước không phải hiểu lầm sao? Ta rất xin lỗi đem ngươi ngộ nhận thành ăn trộm, ngươi không đi châu Phi sao? Không muốn đi à, ta cũng có thời gian thật dài không có về Anh Quốc, vừa vặn. Thuận tiện qua đi nhìn một chút bằng hữu, Hoppa nhìn Chloe vai nói rằng. Chloe nghiêng đầu nhìn Hoppa con mắt, nhìn một hồi, nàng ôm lấy cánh tay. Làm sao, ngươi muốn đưa, ta đáp ứng nhường ngươi đưa sao? À, chúng ta cho là chúng ta đã là bằng hữu. Hoppa mặt dày đưa tay ra, Chloe cười ha ha. Bĩu môi, hoàn toàn không thấy Hoppa duỗi ra đến bàn tay, thôi đi. Bác tiên sinh, ngươi muốn đưa ta tới có thể, nhưng là làm bằng hữu vẫn là miễn. Chúng ta mới nhận thức không tới 2 ngày, không sao, Hoppa thu hồi thủ trường. Có điều, nếu như dựa theo thời gian chụp đến phân chia, hẳn là 4 ngày mới đúng, ta đối với thời gian hiểu rõ so với ngươi rõ ràng, Chloe nghiêm nghị. Ngươi muốn đưa ta trở lại cũng được, thế nhưng ta có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Ngươi không thể giết người, Chloe nghiêm túc mà nói. Thật, Hoppa sững sờ, hắn nhìn Chloe quần áo, nghĩ thầm chính mình làm sao gặp phải như vậy một cái chủ nghĩa lý tưởng gia hỏa ở cái này thế đạo. Lên sờ soạng lần mò hơn 1 năm. Hắn từ lâu không phải Hogwarts bên trong cái kia không cái gì tâm tư học sinh, huống hồ Anh Pháp giao giới vùng này, Hắc Vu có thể nói nhiều vô số kể. Một người không giết liền trở về, không khỏi cũng quá lý tưởng hóa nếu như những người khác tới nói. Hoppa đại khái sẽ ngay lập tức khịt mũi con thường, để hắn cút đi, có thể cái kia điên cuồng độ khả thi. Hắn nhưng chút nào đều không muốn từ bỏ. Tốt, ta đáp ứng ngươi, hắn nhìn mình mũi chân, thật sự. Chloe khóe miệng không che giấu nổi ý cười. Tâm mang ý xấu Hoppa nhưng cúi đầu, ngươi có còn nên xuống. Vậy ngươi có muốn hay không trước tiên đem ta từ tháp lên gánh xuống? Bảo tiêu tiên sinh, rời đi tháp Eiffel. Hoppa cùng Chloe trở lại ở vào sông Sen một bên bến tàu. Hoppa muốn tìm được Norbert. cùng hắn nói một chút chính mình dự định xong khi hắn trở lại bến tàu sau. Hắn lại phát hiện nơi này vắng ngắt, cũng không tiếp tục phục lúc trước rộn rộn ràng ràng dáng dấp. Ở bến tàu lối vào còn đẩy nhánh gỗ, mặt trên viết, kỷ luật nghiêm minh, toàn bộ bến tàu bị toàn bộ phong cấm, chúng ta lúc đi. Nơi này không phải có rất nhiều người sao? Hốp pha nghi hoặc không rõ, hiện tại không phải chúng ta lúc đi. Chloe dùng tay che mặt trời. Đi ngày đó có thể không mặt trời lớn như vậy, cái kia hiện tại là ngày mùng 3 tháng 9. Chúng ta ở 2 ngày sau, Chloe chỉ vào xa xa bố cáo bảng hiệu nói rằng hốp pha đi tới bố cáo bảng. Hiệu một bên, chỉ thấy bố cáo bảng hiệu lên dán một tấm mới dán lên không lâu bố cáo. Cơn lốc đến gần, ngày mùng 3 tháng 9 đến ngày mùng 1 tháng 10 trong lúc hải cảng phong tỏa. Bố cáo phía dưới còn dán vào thời gian và khí tượng đứng ấn đâm. Thời gian biểu hiện hôm nay chính là ngày mùng 3 tháng 9, ngày mùng 3 tháng 9. Ý tứ chúng ta lại chạy tương lai. Hốp và ngơ ngác, không có. Chloe lắc đầu một cái. Đây chính là đồng bộ thời gian. Chúng ta tại quá khứ ở lại, sững sờ 2 ngày. Trong 2 ngày này thời gian chi tiễn vẫn còn đang về phía trước di động chúng ta mất đi thời gian. Đều muốn ở tương lai khấu trừ. Hoặc là nói, bồi thường đến mất đi thời gian trong trải qua xong thời gian mạo hiểm sau khi. Hốp pha gần như lý giải Chloe ý tứ. Thời gian đối với sinh vật đang sống tới nói cũng không phải là một loại không hề đánh đổi ban. Ân, ngược lại, nó chính xác. Vô tình, mà lạnh lẽo có điều loại này cấp độ sâu đồ vật không phải hiện tại hốp pha cần cân nhắc. Hắn còn có rất nhiều hiện thực vấn đề cần phải xử lý giờ khắc này. Bởi chênh lệch thời gian, bọn họ cùng đồng bạn đều mất liên lạc nếu như hiện tại là ngày mùng 3 tháng 9. Chính mình mất tích dòng dã 2 ngày như vậy dựa theo sớm định ra kế hoạch. Nó bớt hẳn là đi tới châu Phi. Mà Delphina nhưng là đi tới Anh Quốc thời đại này không có di động. Hắn không thể gọi điện thoại hỏi Norbert ở nơi nào huống hồ. Hắn cũng không rõ ràng Norbert sẽ không đồng ý chính mình điên cuồng kế hoạch. Nếu như tên kia ở bên cạnh mình, hơn nửa liền nói chuyện này không có quan hệ gì với chính mình đi một bên. Chloe mặt buồn rười rượi. Nhìn bến tàu, tự lẩm bẩm, làm sao bây giờ đây? Ngươi có con cú mèo sao? Không có, hốp pha nói đàng hoàng, ngươi cũng coi như phù thủy. Hogwarts học sinh không phải người đều có con cú mèo sao? Đừng lắm lời, hốp pha nhìn trống rỗng. Bến tàu nói rằng, chúng ta đến làm một chiếc thuyền không có thuyền ta không thể dẫn ngươi đi Anh Quốc, đó cũng không tốt làm a. Chloe nói rằng, nơi này nơi nào còn có thuyền? Chúng ta có thể trước tiên đi Normandy đi La Havre cảng. Nơi đó ta có cái bằng hữu. Hắn nợ ta một món nợ ân tình. Ta có thể hỏi hắn giấy vay nợ thuyền, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.